Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, nhị tiểu thư, tiểu nữ tử không phải cố ý, bất quá chúng ta đều là nữ tử, đảo cũng không cần để ý này đó. Nhị tiểu thư nếu là cảm thấy có hại, ngươi sờ trở về đó là Lục Thanh Huyền quả thực tức giận đến đầu mạo khói nhẹ. Nàng vắt hết óc mà nghĩ nhất hung ác thô tục, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ là mắng kia mấy cái từ. Yêu nữ, hạ lưu, hỗn chướng. Phó phái Bạch mau quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy Lục Thanh Huyền đỏ lên mặt, cùng Tam Vận Thi trên mặt tươi đẹp cười. Ba người cứ như vậy bay nhanh một ngày, trên đường thoáng nghỉ ngơi sau một lúc tiếp tục lên đường, trước khi trời tối đi tới một tòa trấn nhỏ Lạp Túc. Phó phái Bạch chủ động ôm đồm Lục Thanh Huyền cùng Tam Vận Thi bao vây, trên người treo mấy đại bao căng phồng hành lý, trên tay còn để ra tam bao. Nàng nhẹ thở phì phò đi vào trấn trên một gian tiểu khách điếm, còn không có tới kịp nói chuyện, kia trưởng quầy nhìn thấy nàng phía sau khuôn mặt rào hào diễm lệ hai gã nữ tử, đôi mắt nhất thời liền sáng. Hảo sinh xinh đẹp hai vị tiểu nương tử, công tử thật đúng là hảo phúc khí. Phó phái Bạch có chút xấu hổ, trong lòng biết trưởng quầy đây là hiểu lầm, đang muốn giải thích, kia trưởng quầy lại nói. Công tử muốn một gian phòng đúng không? Nàng vội vàng buông bao vây nói. Không, tam gian phòng. Trưởng quầy có chút nghi hoặc. Này, nhà chúng ta phòng tuy nhỏ, nhưng thắng trên giường đại, ngài ba vị là ngủ đến hạ. Phó phái Bạch dư quang thoáng nhìn Lục Thanh Huyền thần sắc không tốt, liền phải phát hỏa bộ dáng, chạy nhanh mở miệng. Không không không, trưởng quầy ngươi hiểu lầm, hai vị này là tiểu thư nhà ta chỉ là một giới tùy tùng thôi, tự nhiên là muốn tam gian phòng. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi tiền đồng phóng thượng quầy mặt. Trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, ta thấy công tử mặt tuấn, còn tưởng rằng này nhị vị cô nương là ngài kiều thê mỹ thiếp đâu. Hắn lời còn chưa dứt, Lục Thanh Huyền tức giận đến một trường chụp đến trên bàn, phát ra. Bang, một tiếng vang lớn, phó phái Bạch còn tưởng rằng Lục Thanh Huyền là bởi vì trường quầy này phiên mạo phạm nói mà tức giận đâu. Kết quả đối phương để ý lại là mặt sau kia bốn chữ. Người nói cái gì đâu, ai là thê, ai là thiếp. Trưởng quầy khiếp sợ, vội vàng bồi tội xin lỗi. Tiểu thư thứ tội, nhìn lão phu này há mồm, không lựa lời, mong rằng tiểu thư thứ lỗi, chớ trách chớ trách. Nói liền không nhẹ không nặng vỗ vỗ miệng mình, chòm râu khẽ run. Lục Thanh Huyền như cũ không thuận theo không buông tha, nàng đôi tay chống nạnh, một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ai là thê, ai là thiếp. Nhị tiểu thư, đừng náo loạn. Trưởng quầy chỉ là hiểu lầm mà thôi, không có ý khác, phó phái Bạch đi khuyên, Lục Thanh Huyền vẫn là không thuận theo, tiếp tục ép hỏi trưởng quầy. Mau nói, trưởng quầy gãi gãi đầu, không biết như thế nào đáp lại, sau đó liền nghe thấy kia dung mạo diễm lệ nữ tử phụt một tiếng cười nói. Kia tự nhiên là nhị tiểu thư là thê, nô gia làm thiếp. Trưởng quầy bị này nhu tình vạn loại cười kích khởi một trận lông tơ dựng ngược, thân mình đều mềm nửa phần. Đã qua tuổi bất hoặc hắn huyết khí dâng lên, cổ đều đỏ một nửa, hắn liên tục gật đầu. Là, vị này tiểu nương tử nói được là. Lục Thanh Huyền biểu tình hòa hoãn không ít, hướng Tang Vận Thi hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Chương 70 hành trượng nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch đem tiền đồng đẩy qua đi, kia trưởng quầy thay chúng ta khai hai gian thượng phòng đi, lại khai một gian giống nhau là được. Ngượng ngùng a công tử, chúng ta khách điếm tiểu, hôm nay chỉ còn lại có hai gian phòng trống, các ngươi xem này. Phó phái Bạch nghĩ nghĩ nói, kia liền thay ta khai này hai gian đi. Dứt lời, nàng xoay người mặt hướng Lục Thanh Huyền dò hỏi. Nhị tiểu thư, có không ủy khuất ngươi một đêm, tối nay cùng Tang cô nương ngủ một gian phòng. Lục Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi, mắt trợn trắng trực tiếp cự tuyệt. Không có khả năng. Phó phái Bạch sớm đã dự đoán được Lục Thanh Huyền trả lời, nàng bày ra vẻ mặt khó xử thần sắc nói. Kia liền chỉ có thể làm Tang cô nương cùng ta, nàng nói còn chưa dứt lời, Lục Thanh Huyền đã tức giận đến dậm chân, phảng phất biết nàng dây tiếp theo muốn nói gì dường như, dành trước nói. Hảo, nàng có thể cùng ta ngủ một phòng, nhưng là chỉ có thể ngủ dưới đất biết không? Tang Vận Thi cười mị mắt, nhị tiểu thư không chê nô gia. Nguyện ý cùng nô gia ở chung một phòng đã là thiên đại ân huệ, ngủ trên mặt đất ta cũng là nguyện ý, Lục Thanh Huyền bị nàng cười kích khởi một trận ác hàn, lười đến phản ứng nàng, bước chân vội vàng liền lên lầu đi, theo sau, Tang Vận Thi cũng theo sát lên lầu. Phó phái Bạch cầm lấy trên mặt đất hành lý nói, làm phiền chủ quán đợi lát nữa sai người đánh mấy thùng nước ấm đưa đến nhị vị tiểu thư phòng, ta liền không cần, vãn chút canh giờ ta đi nước ấm phòng tự hành múc nước đó là. Trưởng quầy gật đầu đồng ý, theo sau nghĩ tới cái gì, gọi lại chuẩn bị lên lầu phó phái Bạch. Công tử, làm sao vậy? Trưởng quầy vài bước đi đến bên người nàng nói, công tử mang theo hai vị như hoa như ngọc tiểu thư, trên đường nhưng phải cẩn thận chút. Các ngươi ngày mai rời đi nhưng ngàn vạn không cần hướng phía đông cái kia tiểu đạo đi, nơi đó có phiến cánh rừng nháo sơn tặc, đánh cướp không ít lui tới phú thân, nghe nói nha, kia đám người không chỉ có giật tiền, còn cướp xác đâu, bắt đi rất nhiều hoa cúc đại khuê nữ, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng hướng bên kia đi. Phó phái Bạch vừa nghe, lại có việc này, này phủ một chút sơn, liền gặp gỡ sơn tặc tác loạn, lần này xuống núi, tuy là vì việc tư. Nhưng gặp được như vậy làm sằng làm bậy sự nàng tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, nàng đem hành lý buông, nghiêm túc hỏi. Này sơn tặc tác loạn đã bao lâu, các ngươi sao không báo quan, có một đoạn thời gian đi, đám kẻ cắp này giảo hoạt đa đoan, ỷ vào quen thuộc Long Hồ Sơn địa thế, ở trên núi dựng trại tử, dễ thủ khó công, quan phủ tổ chức vài lần trước phỉ hành động cũng chưa thành, bản địa chi phủ lại là cái không làm chính sự. Lại đến này đàn sơn tặc trừ bỏ cướp tiền cướp sắc đảo cũng không nháo ra người nào mệnh, sự tình liền như vậy gác lại xuống dưới. Phó phái Bạch gật gật đầu, lại hỏi, kia phiến cánh rừng hướng tây đi liền có thể nhìn đến, đúng không? Đúng vậy, chấn trên đi ra ngoài hướng tây 10 dặm mà liền đến, công tử nhưng ngàn vạn đừng vì đi tắt mạo hiểm đi bên kia. Phó phái Bạch ôn hòa mà cười cười, cảm tạ trưởng quầy sau liền dẫn theo hành lý lên lầu. Nàng đôi tay bởi vì dẫn theo đồ vật không hảo gõ cửa, liền dùng đầu gối đỉnh khai Lục Thanh Huyền cửa phòng, nhưng đi vào, nàng liền ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giường hai gã nữ tử quần áo nửa dài, Tang Vận Thi nằm ở Lục Thanh Huyền trên người, đầy đầu tóc đen chút xuống, hơi mỏng lụa mỏng phác họa ra quyến rũ dáng người đường cong tới, mà Lục Thanh Huyền tắc nằm ở trên giường, thủ đoạn bị bắt trụ cao cao cử lên đỉnh đầu. Sắc mặt ửng hồng. Này hai người tư thế thật sự quá mức với thân mật ái muội. Phó phái Bạch điều kinh ngạc, đại dương cằm. Các ngươi, trên giường hai gã nữ tử đồng thời nhìn lại đây. Ba người đối diện một lát, chợt Lục Thanh Huyền hét lớn một tiếng, khúc chân trên đỉnh Tang Vận Thi eo bụng, đột nhiên phát lực đụng phải đi lên. Tang Vận Thi ăn đau, khẽ hừ một tiếng, đứng dậy, ngồi quỳ ở Lục Thanh Huyền trên người, trên mặt lại còn mang theo ý cười. Nhị tiểu thư thật tàn nhẫn nột, nô gia chẳng qua là tưởng hầu hạ ngươi cởi áo tháo thắt lưng thôi. Lục Thanh Huyền lại cấp lại tức, một phen đẩy ra Tang Vận Thi hạ giường tới, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, cả giận nói. Ta không cần phải ngươi hầu hạ, ngươi đừng chạm vào ta thấy ngươi liền phiền. Tang Vận Thi một bộ bị thương biểu tình, cũng hạ giường, quỳ một gối ở Lục Thanh Huyền trước người, duỗi tay đi chạm vào kia một đôi trắng nõn chân ngọc. Thương tiếc nói, nhị tiểu thư sao chân trần, đợi lát nữa nên bị cảm lạnh. Lục Thanh Huyền phủ một bị đối phương chạm vào, liền nhảy tới một bên, theo sau vài bước chạy đến phó phái Bạch phía sau, mặt mang ủy khuất, nào có vừa rồi thịnh khí lăng nhân bộ dáng. A phái, ta không cần cùng nàng ngủ một phòng, ta và ngươi ngủ được không, ta có thể ngủ dưới đất. Phó phái Bạch trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, này sẽ nửa người bị Lục Thanh Huyền lay. Cả người hướng bên phải nghiêng, nàng nhìn ra được tới này hai người đích xác tính cách không hợp, ở chung không tới, luôn là nháo đến gà bay chó sủa, nàng cũng rất là phiền não, nhưng cùng Lục Thanh Huyền ở chung một phòng, nàng tất nhiên là không muốn, liền nhẫn tâm nói. Nhị tiểu thư, người ta nam nữ có khác, là trăm triệu không thể ngủ ở một cái phòng, đêm nay liền ủy khuất ngươi. Dứt lời, nàng lại hướng Tang Vận Thi nói, Tang cô nương. Nhị tiểu thư tính tình ngươi là biết đến, còn làm phiền ngươi nhiều nhân nhượng bao dung nàng một chút. Tang Vận Thi ngồi ở giường biên, một bàn tay chống cằm, một bàn tay chơi vòng quanh cần cổ một sợi tóc đen, hồ ly mắt chớp chớp, phong tình yểu điệu. Đó là tự nhiên, nàng vỗ vỗ bên người giường, hướng Lục Thanh Huyền vẫy tay. Nhị tiểu thư, mau tới nghỉ tạm đi, đợi lát nữa nước ấm tới rồi, nô gia hầu hạ ngươi tắm gội. Lục Thanh Uyển như là bị cái gì kích thích dường như, đột nhiên hét lên một tiếng, hô hấp dồn dập, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng Tang Vận Thi. Ngươi, ngươi, ngươi, nàng tưởng mắng Tang Vận Thi, nhưng tưởng nửa ngày đều không thể tưởng được một cái tự nhận là hung ác từ tới, tức giận không thể nào phát tiết trong lòng bị đè nén đến hoảng. Phó phái Bạch bị này một tiếng giống đến lỗ tai sinh đau, nàng tự biết vô pháp khuyên giải an ủi này hai người hài hòa ở chung, nghĩ chạy nhanh nói xong chính sự khai lưu, liền thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư, người trước bình tĩnh một chút, mới vừa rồi ta nghe trưởng quầy nói trấn trên hướng tây 10 dặm có phiến cánh rừng nháo sơn tặc, chúng ta lần này tuy rằng là đi trước tây nam, nhưng trên đường đi gặp bất bình. Tự nhiên động thân mà ra, cho nên ta tưởng ngày mai trước đêm này oa sơn tặc giải quyết áp giải quan phủ, lại quay lại tìm các ngươi tiếp tục khởi hành. Ngươi một người đi, không được, ta cũng phải đi. Lục Thanh Uyển lực chú ý quả nhiên bị việc này phân tán, cũng bất chấp cùng Tang Vận Thi phát hỏa. Không được, này đi nguy hiểm, ta không thể làm nhị tiểu thư ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ngươi một người đi liền không nguy hiểm sao? Nói nữa, ta là ai? Bổn tiểu thư chính là Thiên Cực Tông tông chủ nữ nhi, từ nhỏ tập võ, võ công tuy so ra kém A Tỷ, nhưng thu thập mấy cái sơn tặc tự nhiên không nói chơi. Phó phái Bạch đang muốn phản bác, Tang Vận Thi đã đi tới, đãi nàng đi được gần, phó phái Bạch mới nhìn thấy nàng chỉ ăn mặc một kiện khinh bạc sa chế áo trong, loáng thoáng lộ ra này hạ trắng nõn da thịt. Nàng vội vàng dịch khai tầm mắt, ánh mắt dừng lại ở Tang Vận Thi trên mặt. Lục Thanh Uyển vội không ngừng cắm vào này hai người trung gian, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tang Vận Thi. Tang Vận Thi cái đầu cùng phó phái Bạch không sai biệt lắm, Lục Thanh Uyển tắc muốn so hai người lùn thượng nửa cái đầu. Lúc đó, nàng đứng ở hai người trung gian, lại ngăn cách không khai này hai người đối diện ánh mắt, nàng gấp đến độ vội vàng duỗi tay đi che lại Tang Vận Thi cặp kia ánh mắt, huyền chuyển đôi mắt. Người nhìn cái gì mà nhìn? Tang Vận Thi thấp thấp cười một tiếng. Không có đẩy ra Lục Thanh Uyển, mà là đem chính mình tay phúc ở Lục Thanh Uyển mơ u bàn tay thượng, hai chỉ đồng dạng trắng nõn non mịn tay giao điệp ở cùng nhau. Ta chỉ là tưởng nói ta cùng với các ngươi cùng đi. Lục Thanh Uyển bĩu môi, cũng quên mất thu hồi tay, liền như vậy che lại Tang Vận Thi đôi mắt, tùy ý đối phương tay phúc ở chính mình mơ u bàn tay thượng, nàng khinh thường nói. Ngươi đi làm cái gì, cho chúng ta kéo chân sao sao? Tiểu nữ tử bất tài. Nhưng theo dõi thông khí vẫn là sẽ, thêm một cái người, nhiều đôi mắt, cũng nhiều phân phòng bị. Phó phái Bạch tưởng tượng, cũng là, hiện giờ thượng không biết đối phương sơn tặc nhân số cùng với thực lực, nàng độc thân đi trước có chút phạm hiểm, nếu như nhiều hai người âm thầm theo dõi, phát hiện sơn tặc dấu hiệu sau, từ trong đó một người đi báo quan, so nàng một người đơn thương độc mã sinh sấm, có lẽ muốn càng ổn thỏa chút, liền gật đầu ứng hạ. Tang cô nương nói được là, kia liền làm như thế đi, ngày mai ta giả vờ người đi đường đi ngang qua, hai người các ngươi đang âm thầm nhìn trộm, sơn tặc hiện thân sau, nếu như ta có thể chiến thắng đối phương, ta liền giam giữ sơn tặc đầu lĩnh vặn đưa quan phủ, nếu như ta không địch lại, các ngươi không cần lo cho ta, ta sẽ cùng với bọn họ chu toàn, các ngươi nắm chặt thời gian đi viện binh. Lục Thanh Uyển nghĩ nghĩ, lấy phó phái Bạch võ công thu thập mấy cái sơn tặc dễ như trở bàn tay, huống hồ còn có nàng ở. Liền gật gật đầu, mà Tang Vận Thi tự nhiên cũng không dị nghị. Thấy chính sự nói xong, phó phái Bạch đem dưới thân hành lý dỡ xuống, chỉ chừa chính mình kia một bao. Kia nhị tiểu thư, Tang cô nương sớm chút nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai nhanh chóng xuất phát. Đóng cửa khi, lại không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy Lục Thanh Uyển một tiếng quát nhẹ. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch bất đắc dĩ cười cười. Trở lại chính mình phòng đơn giản thu thập rửa mặt sau liền ngủ hạ. Ngày thứ hai, nàng tỉnh đến đặc biệt sớm, có lẽ là tập võ lúc sau lần đầu tiên phải dùng này phân lực lượng hành hiệp trượng nghĩa, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động, ngủ không an ổn, tỉnh thời điểm cũng không biết giờ nào, liền ngồi ở phòng đà tọa, điều trị hơi thở, thẳng đến thiên tờ mờ sáng, nàng đẩy ra cửa phòng đi, vừa lúc gặp phải một bên cũng đẩy cửa mà ra Lục Thanh Uyển. Đối phương lúc này đã đổi về nữ nhi thân trang điểm, nhìn sắc mặt mỏi mệt, hai mắt hạ ẩn ẩn có chút ô thanh. Nhị tiểu thư, đêm qua không ngủ hảo sao? Tang Vận Thi giờ phút này cũng theo ra tới, lại là sắc mặt hồng nhuận, thần thái bắt mắt. Lục Thanh Uyển liếc Tang Vận Thi liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngủ ngon, nhưng hảo, quảng cáo, cách chương.